Chương 98, dẫn trước. Tranh tài kết thúc, người chủ trì cầm ống nói lên, theo người cuối cùng đến điểm cuối, ngày thứ 2 thi đua rốt cục tuyên bố kết thúc. Mọi người mời xem màn hình lớn trước mắt, giải thi đấu bài danh như sau: gì tái B16P10P xạ bở tụt 20 tờ cờ hở ủ động bỏ quyền gì tài A10P8P bở lưu tỉ gạ sật 13 mật đi tư cách tranh tài dạ vận tài 8 mật đi tư cách tranh tài cụ ạ chỗ xét bở rụt 1P6P mẹt mạch hổ 2P4P là mì ạ cả lệ 4 mật đi tư cách tranh tài hiện tại gì tái B đội xếp hàng thứ nhất xạ bở tụt theo sát phía sau gì tài A đội đứng hàng thứ 3. Người chủ trì nói xong, tiến vào tiếp theo quá trình. Tiếp đó, giữa trưa nghỉ ngơi qua đi, buổi chiều bắt đầu tiến hành đánh nhau bộ phận nói xong, tất cả mọi người bắt đầu trực giác rời sân, tiến đến giải thi đấu chủ sự phương chủ sự quán cơm ăn cơm. Bất quá, có một ít người nhất định là sẽ không yên lặng nghỉ ngơi. Xạ bờ tụt phế vật ẩn chứa ma lực nắm đấm hung hăng vùng tại sở tỉnh trên mặt, cái kia ẩn chứa uy lực, liền đem sở tỉnh đánh bay ra ngoài. Tham gia một trận đấu cũng sẽ thất bại, chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi chỉ là một cái phế vật mà thôi. Chúng ta là cái gì? Chúng ta là xạ bở tụt, chúng ta là mạnh nhất công hội xạ bở tụt. Hội trưởng nổi giận nói gì tài cái gì từng mạnh nhất công hội, chúng ta xạ bở tụt mới là mạnh nhất. Sở tỉnh dãy rủa lấy đứng lên, nhiều năm qua đối hội trưởng vu kinh khủng, khiến cho sở tỉnh không dám phản kháng. Hội trưởng ta biết sai, lại cho ta một cơ hội. Sở tỉnh hai quả đấm nắm chặt. Không biết là bởi vì thua mất tranh tài, hay là bởi vì mặt khác hử lần sau nếu như thất bại nữa như vậy ngươi liền lăn ra xạ bở tụt dạ vẩn tài gì tài hừ hừ hừ liền để cho các ngươi tại cao hứng bao nhiêu một thoáng dạ vẩn tài hội trưởng. Âm trầm cười nói, ngày mai chỉ cần chuẩn bị xong ta liền có thể triệt để phá hủy gì tài đến lúc đó ta dạ vẩn tài mới là mạnh nhất phì ổ vương quốc hoàng cung công chúa. Điện hạ một vị hình thể cường tráng, người mặc áo giáp màu bạc. Hất lên màu đo áo choàng đại thúc rất cung kính nửa quỳ trên mặt đất. Hắn là phi ổ vương quốc cây hoa anh đảo kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng A Nhi Tạp Đế Âu Tư mà trước mặt hắn, là phi ổ vương quốc người thừa kế duy nhất. Khi xì e phi ổ cái này tại 7 năm trước liền lấy được chỉnh quốc gia nhân dân tín nhiệm công chúa. Như thế nào hỷ xỉ công chúa ánh mắt theo ma đạo khí lên rời, nhìn về phía nửa quỳ trên mặt đất A Nhi Tạp Đế Âu Tư. Tựa hồ vị đại nhân kia cũng không có phát hiện có lẽ là không muốn tham dự đi vốn là mong muốn tiếp lấy 12 cung hoàng đạo khởi động nhật thực kế hoạch, hiện tại xem ra là không thể nào cưỡng ép bắt lấy lời nói sẽ khiến đối phương mãnh liệt bán ngược. A Nhĩ Tạp Đế Âu Tư cúi đầu, hồi đáp. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Công chúa điện hạ trầm mặc thật lâu, A Nhĩ Tạp Đế Âu Tư tỷ suất mở ra trước máy hát. Ta cho rằng vẫn là cùng vị đại nhân kia hợp tác càng thêm tốt, hiện tại còn không thể xác định hắn có phải hay không người tương lai, mà lại ta cù nở dê không tin vị đại nhân kia sẽ chết trong tương lai trong vòng 7 ngày đắp lên và nở cái cự long vây công, vì bảo vệ người dân an toàn rút lui, mà chết trận tiểu chết này. Hỉ xỉ công chúa trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng nói ra, ta cũng không biết, bất quá bây giờ vẫn là. Trước quan sát một chút đi, tạm thời cũng không cần động tinh linh ma đạo sĩ. Nếu như nói người tương lai lời nói là thật cái kia rồi nói sau. Hỉ xì lắc đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay ma đạo khí. Phía trên là đại ma đấu đỉ hệ nờ vo tiếp sóng đi qua buổi trưa nghỉ ngơi các vị chắc hẳn đã chuẩn bị hoàn tất vẫn là người chủ trì kia. Người chủ trì cầm lấy microphone, chỉ trên bầu trời màn hình lớn nói ra. Hiện tại, cho mời đều đội tuyển thủ dự thi lên sàn chủ sự sắp ngẫu nhiên chọn lựa tham gia thi đua đều đội tuyển thủ dự thi danh sách sớm đã giao cho chủ sự phương cũng chính là phì ổ vương quốc trên tay, chiến đấu quá trình đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trận đầu tổ bị là mì ạ cả lệ củ dấu hẹ bị lớn quả cái đuôi kết quả, lớn quả cái đuôi 10p là mì ạ cả lệ không về trận thứ 2, theo mạng yêu tinh A đội bà chủ gỡ rồi củ ạ chỗ xét bở rụt kết quả. Phỉ tài A10P củ ạ chỗ xét bờ rụt không p bởi vì đánh cược thua cho mạn, củ ạ chỗ xét bờ rụt cải thành 4 cái chó con trận thứ 3, mỹ dạ rển sở chỗ phỉ tài B rển nì bờ lù tỉ gạ sật kết quả, phỉ tài B10P bờ lù tỉ gạ sật không p bởi vì mỹ dạ rển không thích che mở dê tờ, hai người tiến hành chân dung cô. Gái quyết đấu, tương xứng. Tại cuối cùng khâu. Hình thái chiến đấu bên trong rèn ní bị mì dạ rèn miểu sát trận thứ 4, ạ gì ạ xạ bở tụt cả gù dạ mẹt mạch hổ kết quả, xạ bở tụt không p mẹt mạch hổ 10p đến tận đây, đại ma đấu đỉ hệ nở vo bài danh như sau, Phì tài B36P, phì tài A28P, xạ bở tụt 20P, dạ vẩn tài 18P, mẹt mạch hổ 16P, bở lù tỉ gạ sật 13P, củ ạ trổ xẹt bở rụt 7P, là mì ạ sạ lệ 4P, phì tài dẫn trước. A nhị tạp đế ô tư hở tờ tờ tờ s, ông nào đây? 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.